and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 104, cơ duyên bắt đầu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía trước mặt học viện Sử Lai Khắc mọi người, trầm giọng nói, cấm chỉ tranh đấu, các ngươi đều nghe được. Nhưng này chỉ là chiến đấu chân chính, mà không phải là không thể tranh thủ. Khi tiến vào An Nhạc Viên về sau, các ngươi cần làm, liền là tận khả năng phóng xuất ra tự thân khí tức. Nhưng tại đây bên trong nguyên giấc hồn thú cảm nhận được khí tức của các ngươi. Khí tức mạnh yếu rất lớn trình độ sẽ quyết định hồn thú đối với các ngươi giác quan. Cho nên, tại đây bên trong không phải khiêm tốn địa phương, là muốn các ngươi chân chính hiện ra bản thân. Đều rõ chưa? Hiểu rõ. Nội viện, ngoại viện các học viên đồng thời ứng tiếng nói. Tốt, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Uông Thiên Vũ không nhiều lời. Mặt khác, mấy phường cũng đều riêng phần mình căn dặn. Toàn bộ cộng lại, vượt qua 100 người, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Bích Cơ đưa tay nhất chỉ hướng về phía trước rừng cây chỗ sâu, phiến khu vực này liền là An Nhạc Viên. Tại An Nhạc Viên biên giới là có trở ngại cản, các ngươi có khả năng tự động tìm kiếm. Không muốn siêu việt biên giới, bằng không có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu đi. Thời gian là một ngày, trong một ngày, nếu như còn không có gặp được thích hợp hồn thú, mời các ngươi trở về nơi này. Các phương lĩnh đội đồng thời hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, hơn 100 người lập tức cấp tốc hành động, toàn bộ hướng phía trước rừng cây chạy đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Đường Miểu nhịn không được nói, lão Uông, các ngươi lần này sao lại tới đây nhiều người như vậy? Còn nhiều như vậy hài tử. Những hài tử này khí tức có chút không đủ à? Uông Thiên Vũ cười khổ nói, xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, cũng không có chỉ nhìn bọn họ thật sự có thu hoạch gì. Coi như là để tăng trưởng kiến thức đi. Hắn đơn giản nắm năm nhất vượt cấp chuyện khiêu chiến nói một lần. Bên cạnh Dương Huy cùng Bạch Lăng Sương tự nhiên cũng đều nghe được. Dương Huy nói, cái kia Lam Hiền Vũ, các ngươi là nhất định phải thu nhập nội viện chính là không phải. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, dựa theo học viện quy định tới. Dương Huy hừ một tiếng, tin ngươi mới là lạ. Người tài giỏi như thế các ngươi bỏ được thả. Có điều, vừa rồi cảm giác, đứa nhỏ này tu vi giống như cũng không thế nào cao. Ước chừng cũng chính là không đến tứ hoàn tả hữu cảnh giới. Các ngươi học viện Sử Lai Khắc loại tầng thứ này hẳn là không ít đi. Ngươi không phải là chuyên môn đem hắn lấy ra mê hoặc chúng ta à? Uông Thiên Vũ liếc hắn một cái, ngớ ngẩn. Dương Huy sững sờ, cả giận nói, ngươi làm sao nói lời ác độc? Uông Thiên Vũ con mắt đảo một vòng, ta liền ác ngữ, ngươi không phục. Ta lúc nào làm qua mê hoặc người khác sự tình? Ngươi cho rằng ta là các ngươi chiến thần điện sao? Nghe hắn kiểu nói này, Dương Huy cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Uông Thiên Vũ tính cách đi thẳng về thẳng, là hết sức không lấy lòng. Tại hồn sư giới mặc dù dùng thực lực cường hãn lấy sừng, động lòng người thành viên đúng là không được tốt lắm. Phương diện này Đường Miểu liền mạnh hơn hắn nhiều. Thân là đường môn trước mắt người nói chuyện một trong, Đường Miểu khéo léo, cùng các phương quan hệ đều xử lý rất tốt. Bạch Lăng Sương đột nhiên cười duyên một tiếng, nói, Uông các chủ tính khí thật là lớn a. Dương Huy, chúng ta có thể không thể trêu vào người ta Sử Lai Khắc, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Khụ khụ. Đường Miểu ho khan hai tiếng, Lăng Sương, đại gia hôm nay tới đây tinh linh tinh là xem lễ. Vậy thì thế nào? Lão nương nói cái gì, liên quan gì đến ngươi? Bạch Lăng Sương một chút cũng không nể mặt hắn. Đường Miểu sờ lên mũi, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gượng cười. Không có can đảm quỷ. Năm đó cho ngươi nhiều ít cơ hội, ngươi chính là không dám truy ta. Nhát như chuột ra hỏa. Bạch Lăng Sương chủ động tới gần Đường Miểu trước người, đôi mắt đẹp hào quang lấp lánh, khí thế hùng hổ. Tốt, Đường Miểu lông mày cau lại, thanh âm trầm thấp mấy phần. Bạch Lăng Sương nhìn xem hắn có chút sắc mặt âm trầm, lúc này mới thu lại mấy phần, lộ vẻ tức giận không lại nói cái gì. Mặc dù ngoài miệng nói hắn là không có can đảm quỷ, có thể là, hắn nếu quả như thật nổi giận, nàng cũng không dám lỗ mãng. Bạch Lăng Sương rất rõ ràng, tên trước mắt này nhìn qua mặc dù bình thường đều là một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng hắn thật phát giận lên, cũng là tuyệt đối đáng sợ. Đường môn trong ngày thường xử sự đều hết sức điệu thấp, nhưng điệu thấp cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Đang tương phản chính là, điệu thấp đường môn, có được toàn liên bang nhất công nghệ cao. Chấp trưởng liên bang khoa học kỹ thuật chi người cầm đầu. Ở phương diện này, có thể được công nhận. Đến mức đường môn khoa học kỹ thuật hiện tại đến tột cùng phát triển tới trình độ nào, coi như là chính phủ liên bang cũng không biết. Này mấy phương thế lực lớn, có thể đều không phải là liên bang có thể chi phối, chỉ có thể là hợp tác. Bích Cơ tiền bối, Đế Thiên tiền bối hậu thiên độ kiếp thời khắc không thay đổi a. Không biết có thể cần chúng ta làm những gì? Đường Miểu chuyển hướng Bích Cơ hỏi. Bích Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thời gian không thay đổi. đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như có thể vượt qua lần này đại nạn, cái kia chính là nhờ trời may mắn. Nếu như không được. Nói đến đây, ánh mắt của nàng lập tức ảm đạm xuống. Đã nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng Nhất Đế Thiên vì đột phá đến thần cấp phải trả giá như thế nào. Có thể là, tại hết thảy hồn thú trên thân, tựa hồ cũng có một tầng vô hình phong ấn. Cho dù là rời đi Đấu La Tinh cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi phong ấn. Tại hồn thú thế giới bên trong, chỉ có mặt khác nhất mạch hai vị kia chân chính đạt đến thần cấp cấp độ, đó là bởi vì, bọn hắn từng theo qua chân chính mạnh mẽ, thần vương. Tích lũy nhiều năm như vậy, Đế Thiên Thọ Nguyên cũng sẽ đi về phía phần cuối. Lại không đột phá, liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, hắn vẫn là muốn liều một lần, nhìn một chút có hay không có thể làm cho chính mình xông phá tầng kia trói buộc. Mà ở trong quá trình này, căn bản không có người có thể giúp nó, có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Dù cho trước mặt mấy vị này đều đã là thần giai cường giả cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, cho dù là tại hồn thú thế giới bên trong cảm xúc nhất ôn hòa Bích Cơ, cũng không khỏi trong lòng bi thương, vì cái gì thế giới này đối hồn thú là như thế không công bằng. Vì cái gì hồn thú mong muốn tu luyện thành thần cứ như vậy gian nan. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đã tiến vào An Nhạc Viên phạm vi bên trong. Thế lực khác, bao quát học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên ở bên trong, sau khi tiến vào, lập tức liền phân tán ra tới lui tìm kiếm cơ duyên của mình. Chỉ có năm nhất không có phân tán. Tiếu Khải không cùng theo tiến vào, với hắn mà nói, đã không cần lại nhiều hồn linh. Người chỉ huy dĩ nhiên chính là Lam Hiên Vũ. Không phân tán, cũng là Lam Hiên Vũ nói ra. Đổi trước kia, nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn tiểu đoàn đội mấy người này mà thôi. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Lần này khiêu chiến vượt cấp, làm cho cả năm nhất trở nên chưa từng có đoàn kết. Trên thực tế, không có Lam Hiên Vũ bọn hắn liều ra tới thắng lợi. Bọn hắn cũng căn bản không có khả năng lại tới đây. Lại càng không có cơ hội như vậy. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ xuất lĩnh lấy mọi người tiến vào An Nhạc Viên bên trong về sau. Căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người liền một cách tự nhiên đều tụ tập ở bên cạnh hắn, cũng không có phân tán mở, 30 mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương tổ ba người tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu cùng Lam Hiên Vũ tách ra. Đinh Trác Hàm từ lần trước cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ sau khi chiến đấu. Hiện tại đối với hắn cũng có chút mê tín. Tăng thêm bọn hắn nguyên bản tiểu đoàn đội bao quát Đường Vũ Cách ở bên trong 5 người. Cái này có 9 người. Đây là Nguyên Ân Huy Huy cùng Tiền Lỗi không có ở đây tình huống dưới. Lớp trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người quay quanh tại Lam Hiên Vũ bên người, Băng Thiên Lương cười hì hì hỏi. Lam Hiên Vũ nói, kỳ thật đối với nơi này chúng ta đều không đủ quen thuộc, thế nhưng, ta cảm thấy mọi thứ đều có cái xác suất. Nếu như đại gia tin ta, chúng ta liền cùng đi, cứ như vậy không chừng là nhất thiết tiết kiệm thời gian, tương đối mà nói, đem vận khí tác dụng xuống đến thấp nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như chúng ta phân tán ra đến, có thể hay không gặp được thích hợp bản thân hồn thú. Cái kia chính là toàn bằng vận khí. Mà lại đối với nơi này chúng ta cũng hoàn toàn chưa quen thuộc. Không rõ ràng đủ loại hồn thú phân bố, có thể nói là hai mắt đen thui. Nhưng nếu như đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, chúng ta võ hồn, am hiểu, huyết mạch đều các có sự khác biệt. Làm chúng ta gặp được hồn thú thời điểm, như vậy thì có thể cho hồn thú tại giữa chúng ta chọn lựa. Nếu như không chọn lựa bất luận cái gì người, cái kia chính là không thích hợp chúng ta hết thảy. Nhưng chúng ta hết thảy có hơn 30 người, tình huống lại không giống nhau, đại gia thiên phú cũng không tệ, tương đối mà nói, được tuyển chọn khả năng liền sẽ tăng nhiều. Được tuyển chọn về sau, đại gia tự động phán đoán có hay không cùng đối phương ký kết khế ước. Cứ như vậy, đối chúng ta mà nói ngược lại là nhất thiết tiết kiệm thời gian. Mỗi lần gặp được hồn thú, cũng có thể có người được tuyển chọn. Không quan hệ, không đồng ý đồng học có khả năng chính mình hành động cũng không thành vấn đề, toàn bằng tự nguyện. Đồng ý. Đinh Trác Hàm cái thứ nhất giơ tay lên. Băng Thiên Lương không chút do dự phụ họa. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, Lam Hiên Vũ như thế vừa phân tích, lập tức liền được tất cả mọi người cộng minh. Mặc dù cũng có khả năng sẽ tồn tại cạnh tranh, nhưng dạng này ít nhất cam đoan bọn hắn gặp phải hồn thú được tuyển chọn khả năng lớn nhất. Ai cũng không biết một ngày thời gian bên trong có thể gặp được nhiều ít hồn thú, nếu như bỏ qua, rất có thể liền bị thế lực khác tuyển lạc đường đi cơ hội. 30 mấy cái hàng mẫu cho một đầu hồn thú tới chọn, đây mới là hiệu suất cao nhất. Xem tất cả mọi người đồng ý, Lam Hiên Vũ cũng không chỉ hoãn thời gian, vung tay lên, xuất phát. 30 mấy người, tại hắn điều phối hạ hơi phân tán ra đến. Mặc dù là cùng một chỗ hành động, nhưng lại cũng không là tụ tập tại một chỗ đặc biệt chặt chẽ, mà là phân tán ra, như kéo lưới. Mỗi người ở giữa khoảng cách 20-30 mét, nếu có phát hiện hồn thú, lại tụ tập tới cho hồn thú lựa chọn. Cứ như vậy, 30 mấy người bao trùm nằm ngang, độ rộng liền đạt đến 600 mét có hơn. Dù sao, này An Nhạc Viên khẳng định là an toàn, không cần cân nhắc vấn đề an toàn tình huống dưới, bọn hắn hiệu suất như vậy rõ ràng cao nhất. Cái này là một đoàn kết tập thể chỗ tốt, bằng không mà nói, mỗi người nếu như cũng chỉ là tự tư cân nhắc chính mình, như vậy, cũng chỉ có chính mình hành động. Thời gian không dài, bọn hắn liền gặp cái thứ nhất hồn thú. Đó là một đầu phủ phục tại trên đại thụ, uể oải cự xà. Thân thể của nó cơ hồ là cùng cây cối đồng dạng màu sắc. Đừng nhìn hình thể to lớn, nhưng nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra. Đây là một loại đối lập dịu dàng ngoan ngoãn hồn thú. Thân dài trọn vẹn vượt qua 20 mét có hơn. To như thùng nước. Trên người lân phiến như thân cây hoa văn. Không thể nghi ngờ. Đây là một đầu vạn năm thụ xà. Loài rắn tính công kích tuyệt đại đa số thể hiện tại kịch độc phía trên, còn có am hiểu quấn quanh. Thế nhưng, thụ xà lại là ngoại lệ. Đầu tiên, nó là số ít loại ăn cỏ rắn, dùng đủ loại thực vật làm thức ăn. Thứ hai, nó tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, mà đặc điểm của nó cũng hết sức có ý tứ. Nó am hiểu là lực lượng, là loài rắn hồn thú bên trong danh phủ kỳ thực đại lực sĩ. Phát hiện thụ xà chính là Lưu Phong, hắn tự thân võ hồn có Bạch Long Vương huyết mạch, mặc dù không tính đặc biệt nồng hậu dày đặc, nhưng đối với Á Long thuộc tính hồn thú cảm ứng vẫn là hết sức rõ ràng. Đồng thời, đầu này thụ xà tựa hồ cũng là nhìn chúng hắn. To lớn đầu theo chạc cây bên trong nhô ra đến, sau đó thân thể khổng lồ tựa như Lưu Phong bơi lội đi qua. Bỗng nhiên nhìn thấy khổng lồ như vậy hồn thú, vẫn là dọa mọi người nhảy một cái. Chào hỏi phía dưới, năm nhất các học viên lập tức thật nhanh tụ tập tới. Bất quá, này vạn năm thụ xà căn bản không có đi xem người khác, mà là hướng thẳng đến Lưu Phong phương hướng bơi lội tới. Thân thể cao lớn rất nhanh liền quay quanh tại bên cạnh hắn. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Lưu Phong, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Phong chần chờ nói. Đây là thụ xà à? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, dùng lực lượng làm am hiểu thụ xà, xem vị tiền bối này thân hình, tu luyện ít nhất vượt qua 5 vạn năm. Hồn thú tu luyện vượt qua vạn năm, bản thân liền có tương đương linh tính, nghe vậy phía dưới, cái kia thụ xà chậm rãi nâng lên to lớn đầu, hướng Lam Hiền Vũ phương hướng gật một cái. Sau đó mới một lần nữa chuyển tới, to lớn mắt rắn nhìn về phía Lưu Phong, hướng nó thẻ lưỡi. Ai nấy đều thấy được, này tu vi cao tới 5 vạn năm thụ xà là nhìn chúng Lưu Phong. Phong tử, ngươi phóng thích chính mình võ hồn thử một chút. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Được, Lưu Phong tay phải nâng lên, lập tức, bốn vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên, đồng thời trong tay Bạch Long Thương hiện ra, réo rắt tiếng long ngâm cũng vang lên theo. Cái kia thụ xà rõ ràng toát ra vẻ hưng phấn, hướng hắn liên tục gật đầu, trong ánh mắt đã tràn đầy chờ mong. Nó hẳn là tán thành ngươi, chính ngươi suy tính một chút. Lam Hiền Vũ nói ra. Lưu Phong lông mày cau lại. Suy nghĩ sau một lát. Lại là lắc đầu. Có lỗi với tiền bối. Ta am hiểu là tốc độ. Ngài am hiểu lại là lực lượng. Cái này cùng ta võ hồn bản thân cũng không là quá phối hợp. Thực sự thật có lỗi. Ta khả năng vô phương lựa chọn ngài. Vạn năm thụ xà tự nhiên nghe hiểu hắn. Trong mắt to tràn đầy vẻ thất vọng. Nhẹ gật đầu. Tốc độ của nó xác thực không tính nhanh. Ít nhất không lấy tốc độ làm am hiểu nhất. Nó nhìn chúng Lưu Phong. Tự nhiên là bởi vì hắn Bạch Long Vương huyết mạch. Làm loài Á Long. Nếu như có thể làm chân long huyết mạch người sở hữu hồn linh, đối với nó tương lai tiến hóa là hết sức có chỗ tốt. Đồng thời, có được Bạch Long Vương huyết mạch Lưu Phong, bản thân tiềm lực cũng tương đương mạnh. Tự nhiên là cái lựa chọn rất tốt. Bất quá lúc này Lưu Phong không có tuyển nó. Nó mặc dù thất vọng, lại cũng không có cưỡng cầu, quay người muốn đi. Tiền bối chờ một lát, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, không bằng ngài nhìn lại một chút. Lam Hiền Vũ vội vàng nói, không thích hợp Lưu Phong chưa chắc không thích hợp người khác. Đúng lúc này, một bóng người theo rất nhiều học viên bên trong nhảy lên ra tới, tiền bối, ngài nhìn ta được không? Ta am hiểu cũng là lực lượng. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, theo trong mọi người đi ra, rõ ràng là Vũ Thiên. Vũ Thiên lúc này đã không chút do dự đem chính mình mạch đao phóng thích ra ngoài. Thân bên trên tán phát lấy tràn ngập dương cương khí tức huyết mạch lực lượng. Thân thể của hắn vốn là hết sức cường tráng. Lúc này mạch đao ánh đao lấp lánh, càng lộ vẻ uy vũ. To lớn đầu rắn quay lại. Quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay mạch đao giơ cao, thứ ba hồn hoàn lấp lánh, chính là mạch đao thế. Cường thịnh khí tức nương theo lấy tự thân khí thế tăng lên điên cuồng dâng lên, cả người hắn phảng phất tại trong lúc vô hình đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, phảng phất tùy thời đều có thể vung ra kinh thiên động địa một đao. Thụ xà thè lưỡi, thân thể khổng lồ nửa người trên dần dần nâng lên, trên trán, một khối lớn nhất lân phiến phát sáng lên. Đồng thời cấp tốc bơi lội hướng Vũ Thiên. Vũ Thiên trong đầu đột nhiên chuyển tới một ý thức. Sau một khắc, hắn đã đột nhiên vọt tới trước, nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở mạch đao, ngang tàng hướng cái kia thụ xà trên đỉnh đầu lóe sáng lân phiến chém đi. Những người khác không nên động, mắt thấy rất nhiều đồng học đều bị Vũ Thiên hành động giật nảy mình. Lam Hiên Vũ vội vàng nhắc nhở, Vũ Thiên đương nhiên sẽ không vô cớ xuất đao, hẳn là thụ xà khiến cho hắn làm như vậy. Bang một tiếng nổ đùng, Vũ Thiên thân thể ứng tiếng bắn bay mà ra, nhưng như cũ hai tay nắm chặt mạch đao, cũng không có buông ra. Mà cái kia vạn năm thụ xà to lớn đầu lại là lông tóc không thương, cái kia to lớn trên vảy hào quang lấp lánh. Nó dừng lại ở nơi đó, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Vũ Thiên trên không trung một cái vươn mình, cước đạp thực địa, hai chân có chút lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, không khỏi nói ra, thật mạnh phòng ngự. Vạn năm thụ xà nhìn xem hắn, trầm mặc sau một lát, hướng hắn nhẹ gật đầu. Vũ Thiên mừng rỡ, vội vàng tiến lên, thu hồi mạch đao. Tạ ơn tiền bối thành toàn. Ngài yên tâm, tựa như ta vừa rồi chém ra một đao kia, vô luận con đường phía trước nhiều khó khăn, ta chắc chắn vượt mọi chông gai. Chúng ta cùng nhau hướng về phía trước, ta cũng mang theo ngài đi xem một chút thế giới bên ngoài. Vạn năm thụ xà khẽ vuốt cằm, sau đó to lớn đầu nằm xuống, đạt được nó trên tinh thần nhắc nhở, Vũ Thiên nhảy lên. Này thụ xà đầu, đơn giản như là một tảng đá lớn, đỉnh đầu vuông vức, Vũ Thiên nhảy tới. Vừa vặn đứng ở lúc trước hắn phách chạm bên trong to lớn lân phiến phía trên. Vạn năm thụ xà đầu hơi hơi nâng lên, thân thể khổng lồ đi khắp, mang theo hắn hướng thẳng đến lúc đến phương hướng mà đi. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa, lựa chọn thành công. Mỗi người tại An Nhạc Viên đều chỉ có thể lựa chọn một cái hồn linh, bị một cái hồn linh tán thành. Mà lại, giống bọn hắn tu vi hiện tại, cũng không thích hợp đồng thời lựa chọn hai cái hồn linh, bởi vì không có ai biết chưa đến chính mình sẽ phát triển tới trình độ nào. Vũ Thiên đứng tại vạn năm thụ xà đầu to bên trên, lập tức tràn đầy cảm giác mới lạ. Quay người lại, hướng phía đại gia phất phất tay, cười ha ha nói, các huynh đệ, ta đi trước một bước. Lúc này mới vừa tiến vào, nhanh như vậy đã tìm được thuộc tại cơ duyên của mình. Hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn sở dĩ lựa chọn này vạn năm thụ xà, chính là nhìn chúng nó đối với mình có khả năng trợ giúp. Bản thân Vũ Thiên liền là lực lượng hình hệ cường công chiến hồn sư, dùng khí thế một đi không trở lại chiến đấu làm chủ. Thụ xà đối lực lượng của hắn tăng phúc hiển nhiên là cực lớn, càng quan trọng hơn là thân hình khổng lồ thụ xà, tại phương diện tốc độ đối Lưu Phong không có gì trợ giúp. Nhưng đối với di chuyển năng lực kém nhất Vũ ngày qua mà nói, có nó tại, tự thân liền có thể linh hoạt nhiều. Liền giống như bây giờ, đứng tại thụ xà trên đỉnh đầu, khiến cho hắn trên chiến trường như nhiều to lớn vật cưỡi, một khi chiến đấu, tự nhiên là chiến lực đại tăng. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nhìn xem Vũ Thiên rời đi thân ảnh, mặt khác năm nhất đồng học tự nhiên càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Đây chính là năm vạn năm trở lên tu vi hồn thú A, mang cho Vũ Thiên ít nhất là 2 đến 3 vạn năm hồn hoàn. Ai cũng biết, chân chính hồn linh muốn so nhân tạo hồn linh tốt hơn nhiều. Càng có linh tính, còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Cường đại như vậy thụ xà, một khi chờ Vũ Thiên đột phá đến cấp độ tiếp theo, tiến vào ngũ hoàn, chân chính cùng nó dung hợp về sau, tất nhiên sẽ sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng cường. Bất quá, bị thụ xà tán thành, cũng khiến người khác thấy được Lam Hiên Vũ này cái phương thức mang tới chỗ tốt. Thụ xà trước tiên chọn chúng Lưu Phong từ bỏ, lại cùng Vũ Thiên đạt thành hiệp nghị. Điều này hiển nhiên liền là nhiều người chỗ tốt. Tiếp tục, Lam Hiên Vũ lập tức nhắc nhở một tiếng, mọi người lần nữa tiến lên. Phương thức giống nhau, kéo ra trận hình, tiếp tục tiến lên, tìm kiếm tại đây bên trong dưỡng lão hồn thú. Phương thức như vậy đúng là làm ra không sai hiệu quả. Hơn một giờ thời gian, bọn hắn tuần tự đụng phải 5 hồn thú. Ngoại trừ có một đầu tình huống đặc thù, đúng là không thích hợp tất cả mọi người bên ngoài. Bao quát vạn năm thụ xà, hết thảy có 4 hồn thú chọn chúng bọn hắn. Tại nơi này, hồn thú đều là bởi vì thọ nguyên sắp hết, đột phá không đến 10 vạn năm trở lên, tại đây bên trong dưỡng lão. Cho nên, cơ hồ tất cả đều là vạn năm trở lên cấp độ cường đại tồn tại. Đây cũng là vì cái gì cơ hội này như thế khó được nguyên nhân. Cứ như vậy một hồi công phu, năm nhất liền đã có 4 có được chân chính vạn năm hồn thú tán thành, sẽ có được vạn năm hồn linh, cái này hiệu suất tuyệt đối có thể nói được là cao. Được tuyển chọn học viên liền lập tức cùng mình muốn ký kết khế ước hồn thú cùng một chỗ quay lại xuất phát địa phương. Bọn hắn đều đưa tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng với các phương đại lão chứng kiến hạ ký kết khế ước. Lần này trực tiếp liền có truyền linh tháp người đến đây, cử hành hồn linh chuyển hóa nghi thức tự nhiên không đáng kể. An Nhạc Viên bên trong hồn thú số lượng tựa hồ cũng không là quá nhiều. Qua thứ 1 giờ sau, tựa hồ vận may của bọn hắn khí kết thúc giống như lại tìm hơn nửa giờ. Vậy mà một đầu hồn thú đều không có gặp được. Lưu Phong ngay tại Lam Hiên Vũ bên người, thấp giọng hỏi, nửa ngày không có gặp được hồn thú, chúng ta muốn hay không thay cái hướng đi đi tìm tìm. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, là nên chuyển hướng, cái phương hướng này hồn thú tựa hồ số lượng không nhiều. Hoặc là có một ít hồn thú ẩn núp trong bóng tối, không có nhìn chúng ta, cho nên liền không có ra tới. Hắn nói sau một loại khả năng tính còn là rất lớn. Cũng không là hết thảy hồn thú đều nguyện ý thành vì nhân loại hồn linh. Mà lại, bọn hắn dù sao mới đều là năm nhất học sinh. Những cái kia còn có nhất định thọ nguyên hồn thú, tại lựa chọn thời điểm, có thể chọn tính sẽ càng lớn, tự nhiên nguyện ý cùng thực lực mạnh hơn hồn sư kết hợp. Bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách cũng mới lục hoàn mà thôi. Cùng những cái kia nội viện học trưởng so sánh, luận tư chất cùng thiên phú toàn thể trình độ vẫn rất có chút không bằng. Dù sao, có thể thi vào nội viện, mới là mạnh nhất. Những phe khác thế lực đến đây, lần này cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực tổng hợp chỉ sợ đều tại lục hoàn trở lên. Được tuyển chọn khả năng đều còn cao hơn bọn họ. Năm nhất hiện tại duy nhất ưu thế ngay tại ở nhiều người của bọn họ, võ hồn, huyết mạch chủng loại càng nhiều. Cứ như vậy, đối hồn thú tới đầu, có thể lựa chọn tính sẽ khá lớn. Đây cũng là Lam Hiền Vũ vì cái gì không cho đại gia tách ra trọng yếu nguyên nhân. Trước mắt loại tình huống này, tình huống của bọn hắn kỳ thật đã không tệ, có 4 người được tuyển chọn, vượt qua toàn lớp 1/3, mà lại phía sau thời gian còn có. Lam Hiền Vũ rất nhanh truyền đạt cải biến phương hướng tín hiệu cho các bạn học. Đại gia ngoặt một cái, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục đi tới, tìm kiếm. Lần này, vừa đi ra không xa, phía trước, bọn hắn liền thấy một đầu hồn thú. Đó là một đầu thân hình mảnh khảnh hồn thú, thoạt nhìn hết sức kỳ dị, toàn thân mọc đầy gai nhọn tồn tại. Thân dài ước chừng tại khoảng 4 mét, chi sau rơi xuống đất. Trên người gai nhọn đều trình là đen sắc, nhưng nó một đôi mắt lại là kỳ dị màu bạc. Tại màu đen gai nhọn phía dưới làn da cũng đồng dạng là màu bạc. Một đầu cái đuôi kéo tại sau lưng, có tới dài 3 mét. Coi là này cái đuôi, nó toàn thể thân dài liền vượt qua 7 mét. Thấy này hồn thú, tuyệt đại đa số năm nhất các học viên đều là có chút mờ mịt. Đây là cái gì hồn thú? Bọn hắn căn bản cũng không nhận ra. Nhưng Lam Hiền Vũ thấy cái này hồn thú lúc nhưng không khỏi chấn động, trong mắt hào quang lấp lánh, thấp giọng hướng bên người Lưu Phong nói, đây là kinh cực long. Một loại vô cùng hiếm thấy á long tộc. Phi thường mạnh mẽ, đuôi dài 3 mét, tu vi 3 vạn năm. Hẳn là còn xa xa không có đến thọ nguyên sắp hết thời điểm. Cái này thích hợp ngươi. Kinh cực long không chỉ lực công kích mạnh mẽ, mấu chốt là nó còn có lấy không gian loại năng lực. Tại phương diện tốc độ, cũng là cực nhanh. Phối hợp nó năng lực loại không gian, tại Á Long bên trong thuộc về cường đại nhất mấy loại, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Đây tuyệt đối là bọn hắn hôm nay đụng phải hồn thú bên trong mạnh nhất một cái. Nếu như nói trước đó những cái kia đều là bởi vì không có khả năng trùng kích 10 vạn năm cảnh giới mà lựa chọn tại đây bên trong yên giấc. Cái kia trước mắt vị này hẳn là cũng không phải là. Kinh cực long là hoàn toàn có năng lực tu luyện tới 10 vạn năm. Huống chi trước mắt cái này tu vi mới tại 3 vạn năm tả hữu. Còn thuộc về tráng niên kỳ. Nó xuất hiện ở đây liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nó tự thân muốn trở thành nhân loại hồn linh, cùng nhân loại chung nhau tu luyện. Phát hiện hồn thú, năm nhất các học viên tự nhiên đều xuống lại đi lên. Thế nhưng cùng trước đó bọn hắn phát hiện hết thảy hồn thú lúc không giống nhau chính là, lần này, bọn hắn thấy đầu này kinh cực long trước người là có người. Không sai, nó tựa hồ đang cùng người trước mặt trao đổi. Đó là một tên thanh niên, nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc truyền linh tháp chế phục, trên bờ vai 9 tầng bảo tháp đồ án có 3 tầng là màu vàng kim, đây là địa vị hiển hiện. Hẳn là truyền linh tháp chấp sự cấp bậc. Cân nhắc đến hắn tuổi tác, rõ ràng là tới từ truyền linh tháp thiên tài. Cái kia đang cùng kinh cực long trao đổi thanh niên đột nhiên thấy nhiều người như vậy xúm lại đi lên cũng là giật nảy mình. Này có thể trọn vẹn là hơn 20 người a. Trên thân cũng đều ăn mặc học viện sư lai khắc đồng phục. Bất quá, chờ hắn thấy rõ ràng về sau, cũng liền buông lỏng xuống. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng này chút nhìn qua rõ ràng đều vẫn là hài tử a. Cho nên, hắn chẳng qua là liếc qua, liền tiếp tục thông qua giao lưu tinh thần nếm thử thuyết phục trước mặt kinh cực long. Này vạn năm kinh cực long rõ ràng đối với nó cũng là có chút hứng thú. Nhìn cũng chưa từng nhìn xuống lại đi lên Lam Hiền Vũ mọi người, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ hừ, đáy mắt ánh bạc thoáng hiện. Cùng trước mặt thanh niên trao đổi, Lam Hiền Vũ không có vội vã mở miệng, mà là quan sát một chút truyền linh tháp vị này. Lúc này, vị này vì có thể bị kinh cực long tán thành, đang phóng thích ra chính mình võ hồn. Toàn thân hắn đều hiện lên ra một tầng vảy dày đặc, hai tay thành lợi chảo hình. Trên trán có một khối vảy màu vàng kim. Trọng yếu nhất chính là, theo dưới chân bay lên 7 cái hồn hoàn, vần quanh tại tự thân phía trên. 5 tím 2 đen. Thể hiện ra tự thân thất hoàn hồn thánh thực lực cường đại. Không cần hỏi, vị này hẳn là còn có đấu khải, mà lại rất có thể là nhị tự đấu khải trở lên. Luận cá nhân thực lực, đúng là muốn so Lam Hiên Vũ bên này bất kỳ một cái nào hiếu thắng. Bất quá, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể là chiến thắng qua Thất Hoàn học trưởng đó à. Hoa Lâm Hàn cũng là Thất Hoàn, mà lại là học viện Sử Lai Khắc Thất Hoàn. Trước mắt vị này tổng không thể so với học viện Sử Lai Khắc 5 lớp 5 nhân tài kiệt xuất càng mạnh mới đúng. Cho nên, mọi người không có chút nào e ngại. Lại thêm, tại đây bên trong cũng không thể động thủ, Phỉ Thúy Thiên Nga sớm liền đã nói qua. Vị này võ hồn hẳn là địa long bên trong, tốc độ nhanh nhất tốc long. Hơn nữa còn không phải bình thường tốc long, hẳn là sinh ra qua biến dị, bằng không không có cái kia vảy màu vàng kim. Phong tử lên, Lưu Phong đạt được Lam Hiên Vũ nhắc nhở, trong lòng cũng sớm đã sốt ruột. Trên thực tế, tại từ bỏ vạn năm thụ xà về sau, thời gian dài như vậy đều không gặp lại phù hợp chính mình hồn thú, hắn nhưng thật ra là có chút hối hận. Hắn suy nghĩ lấy nếu như chính mình là cùng thụ xà cùng một chỗ, ít nhất tại phương diện lực lượng sẽ có rất lớn bổ sung. Mà lại cái kia thụ xà thể tích khổng lồ, lúc chiến đấu cũng xem như có chỗ dựa vào, cũng không phải là hoàn toàn không được a. Lúc này gặp lại một đầu so thụ xà thích hợp hơn chính mình hồn thú, chỗ nào còn có thể nhịn được. Bạn học nhỏ, sự tình điểm tuần tự, tới trước tới sau đạo lý ngươi sư trưởng không dạy qua ngươi sao. Trước chờ ta kết thúc lại nói. Cái kia truyền linh tháp chấp sự mắt thấy Lưu Phong đi tới, lập tức có chút không vui nói. Lưu Phong cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là e ngại. Hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là liều ra tới, không mảy may nhường mà nói, tại An Nhạc Viên thỉnh hồn thú tiền bối lựa chọn, đều là công bằng, cùng tuần tự có liên can gì, mỗi người đều có thuộc về mình cơ hội, công bằng cạnh tranh chính là, vừa nói, dưới chân hắn từng vòng hồn hoàn phóng thích, tay phải nắm vào trong hư không một cái, bạch long thương đã rơi vào trong lòng bàn tay, tinh mịn hình nửa vòng tròn vảy màu trắng cũng theo đó chui ra, bao trùm toàn thân, phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hắn bạch long thương so với ban đầu tiến hóa nguyên nhân căn bản ngay tại ở huyết mạch tiến hóa đến bạch long vương. Lúc này khí tức dương ra, mặc dù chỉ có tứ hoàn tu vi, nhưng cũng lập tức đưa tới đầu kia kinh cực long chú ý. Kinh cực long trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Lưu Phong ánh mắt rõ ràng là tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Lưu Phong nói, tiền bối ngài khỏe chứ, vãn bối Lưu Phong, đến từ học viện Sử Lai Khắc. Võ hồn bạch long thương, có được hai lần tiến hóa bạch long vương huyết mạch. Ngài là loài rồng hồn thú bên trong cường giả. Ta am hiểu nhất cũng là tốc độ, chúng ta hẳn là càng thêm phù hợp. Kinh cực long nhìn một chút Lưu Phong, nhìn lại một chút cái kia truyền linh tháp chấp sự, rõ ràng toát ra vẻ trần trờ. Cái kia truyền linh tháp chấp sự không khỏi giận dữ, hắn ban đầu đều đã cùng này vạn năm kinh cực long nói không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng bị chặn ngang một chân. Kinh cực long hắn dĩ nhiên nhận biết. Chính là bởi vì biết kinh cực long mạnh mẽ. Lại đụng đến vị này về sau. Hắn mới hưng phấn nhanh nếm thử có hay không có thể được công nhận. Giống trước mắt này loại cũng không phải là bởi vì vấn đề tuổi tác mà tại đây bên trong lựa chọn hồn sư hồn thú. Yêu cầu đều là cực cao. Mong muốn đánh động đến bọn hắn. Độ khó vượt xa Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước gặp qua thụ xà loại hình hồn thú. Mà này chút chính mình tới chọn hồn sư hồn thú cũng đều là mắt cao hơn đầu, không có tuyệt đối đáng tin. Chúng nó đều sẽ không dễ dàng lựa chọn. Tiểu gia hỏa, ngươi cố ý quấy rối chính là không phải. Truyền linh tháp chấp sự nhìn hàm hàm Lưu Phong. Đổi địa phương khác. Hắn khả năng thật muốn nhịn không được ra tay rồi. Đây chính là việc quan hệ tương lai mình đại cơ duyên. Nhưng ở An Nhạc Viên hắn cũng không dám, một khi động thủ sẽ bị mãi mãi khu trừ. Huống chi hắn đại biểu vẫn là truyền linh tháp. Một khi động thủ, truyền linh tháp cũng sẽ bị liệt vào không được hoan nghênh đối tượng. Lưu Phong chẳng qua là khuôn mặt bình tĩnh nói, công bằng cạnh tranh, thúc thúc. Truyền linh tháp chấp sự kém chút bị hắn tức chết, chính mình mới chừng 20 mà thôi à. Cắn một thoáng răng hàm. Truyền linh tháp chấp sự biết, mong muốn giành thắng lợi, chỉ sợ thật muốn bằng bản lãnh của mình. Ngay lập tức, hắn chuyển hướng kinh cực long, nói, tiền bối, ta võ hồn chính là tốc long hai lần biến dị. Nếu như ta nhớ không lầm, kinh cực long nhất mạch tổ tiên, kỳ thật liền là tốc long một nhánh. Chẳng qua là càng mạnh mẽ hơn tốc long. Ta võ hồn biến dị về sau, bắt đầu sản sinh ra tốc long bên trong vương giả, cũng chính là tốc long tổ tiên huyết mạch, tinh khiết mà dày nặng. Vị này tiểu học đệ huyết mạch mặc dù khả năng mạnh hơn ta, nhưng Bạch Long Vương chính là trong truyền thuyết chín đại Long Vương một trong. Ta xem, hắn huyết mạch hẳn là vô cùng mỏng manh. Kém xa ta càng thích hợp ngài, cùng ngài phù hợp. Kinh cực Long người đặc biệt tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Lưu Phong chép miệng, tựa hồ là đang hỏi, ngươi có cái gì chứng minh chính mình thích hợp biện pháp của ta sao? Lưu Phong ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đây là thói quen ỷ lại, có vấn đề tìm đội trưởng. Lam Hiên Vũ tay phải hất lên, một cây kim văn lam ngân thảo bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt quấn quanh ở Lưu Phong trên thân. Trong chốc lát, Lưu Phong trên thân Bạch Long Vương Lân Phiến trong nháy mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Khí tức so lúc trước tăng lên dữ dội một đoạn dài, nguyên bản nhẹ nhàng tiếng long ngâm lập tức trở nên sáng lên. Như ẩn như hiện Bạch Long bóng mờ quay quanh ở bên người vườn quanh. Huyết mạch tăng phúc. Truyền linh tháp chấp sự giật mình nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trên thân chỉ có 3 cái hồn hoàn xuất hiện hắn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, chưa kịp hắn cùng Lưu Phong kịp phản ứng, cái kia vạn năm kinh cực long trên thân đột nhiên lóe lên ánh bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Sau đó làm ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Nó vốn là thân thể dựng thẳng lên, hai chân đứng yên, nhưng lúc này lại phủ phục tại Lam Hiên Vũ dưới chân, trong ánh mắt tràn đầy nịnh nọt mùi vị, một đầu cái đuôi to diêu a diêu, không giống long, giống như là một con chó nhỏ giống như. Chủ nhân, nhận lấy ta đi. Lam Hiên Vũ trong đầu trong nháy mắt liền truyền đến ý niệm của nó. Lam Hiên Vũ chính mình cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn ban đầu chỉ là muốn cho Lưu Phong tới cái chợ công đo a. Lại chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Mà khiến cho hắn càng im lặng là, cái kia kinh cực long lúc này đã lẻ lưỡi, đang ở liếm chân của nó. Dạng như vậy, muốn nhiều nịnh nọt liền có nhiều nịnh nọt. Truyền linh tháp chấp sự khóe miệng co giật, Lưu Phong cũng là khuôn mặt cứng đờ. Này đều tình huống như thế nào? Ngươi mau dậy đi. Lam Hiên Vũ lui về sau một bước, không cho nó tiếp tục liếm. Kinh cực long bắn người mà lên, nháy nháy mắt, ý niệm xuất hiện lần nữa tại Lam Hiên Vũ trong đầu. Chủ nhân, ta rất mạnh, thật rất mạnh, ta vẫn ở chờ đợi ngươi đến a. Vừa nói trên người nó đột nhiên ánh bạc đại phóng, nguyên bản màu đen gai nhọn, đột nhiên đều biến thành màu bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên chấn động. Ánh bạc thời gian lập lòe, nó lại là trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại 100 mét có hơn. Toàn thân gai nhọn bắn ra chói mắt ánh bạc, sau lưng cái đuôi to đột nhiên hất lên. Mỗi một cây trên mũi nhọn đều có ánh bạc bắn ra, hết thảy ánh bạc sẽ tụ tập cùng một chỗ, dùng phần đuôi làm cơ vung ra một đầu màu bạc dài mang. Lập tức, giữa không trung vang lên một tiếng trầm thấp nổ vang, đôm đốp âm thanh bên trong, bầu trời đúng là bị mạnh mẽ rút ra một đạo đen kịt vết rách. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ hấp xả lực từ không trung truyền đến, khiến cho mọi người tại đây đều có chút dưới chân không vững cảm giác. Kinh cực long trên thân gai nhọn ngân mang phun ra nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dùng thân thể của nó làm trung tâm, chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu, thân thể của nó cũng theo đó biến thành màu đen. Lập tức dữ tợn, thân thể khổng lồ lắc một cái, liền tan biến tại cái kia trong hắc động. Khi nó lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên không. Lại là một cái hắc động sinh ra. Vô số ngân mang bùng nổ, hóa thành kinh khủng không gian ba động. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vô số vết rách xuất hiện. Phảng phất vùng thế giới này đều muốn phá toái như vậy. Bao quát truyền linh tháp chấp sự ở bên trong, hắn cũng là biết kinh cực long, nhưng kinh cực long này loại mê man cho dù là tại thời đại thượng cổ đều là phi thường hiếm thấy tồn tại. Hắn cùng Lam Hiên Vũ đều biết kinh cực long rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới này vạn năm kinh cực long thế mà cường hãn đến trình độ như vậy. Dùng không gian chi lực làm chiến pháp, này kinh khủng công kích nếu là nhằm vào mọi người tại đây, chỉ sợ thật không có một cái nào có thể đỡ nổi a. Lóe lên ánh bạc, trên bầu trời hết thảy vết nứt toàn bộ tan biến, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã một lần nữa về tới Lam Hiên Vũ trước mặt, lại biến thành một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Chủ nhân, chờ ta lại tiến hóa một chút, liền có thể mở mang chuyên môn không gian chiến trường, nếu như có thể đi theo ngài tiến hóa đến 10 vạn năm, thậm chí có thể có được không gian loại lĩnh vực năng lực, không gian kinh cực lĩnh vực, tuyệt đối là đặc biệt cường đại. Ngài liền nhận lấy ta đi. Lam Hiên Vũ đúng là có chút tâm động. Này kinh cực long cho thấy thực lực quả thật là vô cùng cường đại. Thế nhưng, trong lòng động đồng thời, hắn cũng ý thức được chính mình vấn đề. Chính mình, căn bản cũng không cần hồn linh đó a. Muốn hồn linh làm gì chứ? Chính mình hồn hoàn mỗi lần đều là tự động đản sinh ra. Căn bản cũng không phải là hồn linh tăng phúc cho mình đó a. Cho nên, hắn chỉ có thể là cười khổ nói, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không cần hồn linh. Nếu như ngươi thật có thể cảm nhận được huyết mạch của ta tình huống, ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được. Kinh cực long ngẩn ngơ, đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, đúng vậy a. Kim Long Vương làm sao lại cần hồn linh đâu? Có thể là, chủ nhân, ta muốn cùng ngài a. Dù cho chẳng qua là nhận ngài long khí hun đúc, đối ta cũng có trợ giúp thật lớn. Vậy ngài liền nhận lấy ta làm người hầu đi, không làm hồn linh cũng được. Ý niệm của nó xuất hiện lần nữa tại Lam Hiên Vũ trong óc. Lam Hiên Vũ không còn gì để nói, ta đến trường bên người mang đầu rồng. Gọi là chuyện gì xảy ra a? Mà lại, hồn thú cũng không cho phép tùy tiện đi tới thế giới loài người. Tiền bối, này chỉ sợ không được. Ta không thể để cho ngài đi theo. Ngài hẳn là cũng biết hồn thú cùng nhân loại chúng ta ở giữa quy tắc. Ngài muốn rời đi nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chuyển hóa làm hồn linh về sau. Chính ta mặc dù không có cách nào có được hồn linh, nhưng ta vị huynh đệ kia có khả năng. Hắn huyết mạch liền là dựa vào sự giúp đỡ của ta thức tỉnh, mà lại ta hẳn là cũng có khả năng kéo dài giúp nó thuần hóa huyết mạch. Bạch Long Vương huyết mạch cũng là cấp cao nhất loài rồng huyết mạch, mà lại hắn am hiểu tốc độ, kỳ thật càng thích hợp ngài. Ở đây những người khác chỉ có thể nghe được Lam Hiên Vũ nói với Kinh Cực Long, lại nghe không được Kinh Cực Long thông qua ý niệm nói với hắn. Nhưng theo Kinh Cực Long vẻ mặt cũng có thể nhìn ra được một ít gì đó. Truyền linh tháp chấp sự lúc này đã hoàn toàn vô ngữ, không cần hỏi hắn cũng biết mình đừng đùa. Học viện Sử Lai Khắc những người này, thật đúng là chán ghét a, chán ghét. Lưu Phong trong mắt dị sắc liên tục, vừa mới Kinh Cực Long hiện ra mạnh mẽ năng lực thời điểm hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Bạch Long Vương bản thân liền có không gian năng lực, nhưng hắn bởi vì huyết mạch không đủ thuần hậu lại thêm tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, vừa mới vừa tìm thấy đường mà thôi. Nếu là có thể có được này Kinh Cực Long làm vì mình hồn linh, tương lai ngũ hoàn, lục hoàn, thất hoàn cũng không cần buồn a. Ba cái vạn năm hồn hoàn ván đã đóng thuyền, mang tới hồn kỹ nếu có nó vừa mới cho thấy cường đại như vậy, không hề nghi ngờ, chính mình thi đậu nội viện hẳn là đều có đầy đủ cơ sở. Nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút bên cạnh Lưu Phong, Kinh Cực Long lần nữa hướng Lam Hiên Vũ truyền lại ra ý niệm, chủ nhân, bằng hữu của ngài sẽ một mực đi theo tại ngài bên người sao. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, mặc dù ta không thể xác định tương lai như thế nào, nhưng ta đoán chừng, ít nhất tại trong vòng 10 năm chúng ta hẳn là đều sẽ không tách ra. Đúng, vừa vặn ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một thoáng. Ngươi xem, cái này giống như là ở chỗ này sản xuất một loại trái cây, kêu cái gì thiên tử quả. Cái này ta nghe nói có thể thuần hóa huyết mạch, giống phong tử loại tình huống này ăn hữu dụng không? Còn có, chính ta ăn hữu dụng không? Vừa nói, Lam Hiên Vũ nắm chính mình theo Lam Hồ Điệp nơi đó lừa dối tới này chuỗi mười mấy miếng thiên tử quả lấy ra ngoài, tại Kinh Cực Long trước mặt lung lay. Kinh Cực Long ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Sau đó nét mặt của nó liền bắt đầu trở nên khoa trương dâng lên. Miệng chậm rãi kéo ra, nước miếng ào ào ào chảy xuống. Sau đó thân thể khổng lồ vậy mà đều bắt đầu run rẩy. Thiên tử quả. Trời ạ! Ngài ở đâu ra? Này là ở đâu ra? Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình, nhưng cũng là vui vẻ. Theo Kinh Cực Long biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Này thiên tử quả quả nhiên là không giống bình thường tồn tại. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Lam Hồ Điệp nói rất có thể là thật. Ta dùng chân quý vật phẩm trao đổi. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Kinh Cực Long đột nhiên liên tục gật đầu, có ích, cho ta, không, cho hắn đi. Ta nguyện ý làm đồng bọn của hắn. Chỉ cần ngài cho hắn ăn ba cái thiên tử quả, ta cái gì đều nguyện ý. Ý niệm của nó nhanh chóng phát tới. Sau đó một cái nhảy vọt đã đến Lưu Phong bên người. Mong muốn dùng đầu to cọ cọ Lưu Phong, nhưng lập tức ý thức được chính mình gai nhọn vấn đề, chỉ có thể là nịnh nọt giống như, nhìn Lưu Phong liếc mắt, hướng hắn liên tục gật đầu. Lam Hiên Vũ trước tiên đem thiên tử quả cấp tốc thu vào, sau đó hướng Lưu Phong gật đầu. Không cần hắn ra hiệu, Kinh Cực Long liền đã nắm ý niệm truyền tới, biểu thị nguyện ý trở thành Lưu Phong hồn linh. Nhưng hắn cũng hướng Lưu Phong đưa ra hai điều kiện, một cái là ăn ba cái thiên tử quả, một cái khác chính là muốn một mực đi theo Lam Hiên Vũ ít nhất 10 năm, nhận Lam Hiên Vũ khí tức tưới nhuần. Truyền linh tháp vị kia chấp sự lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn dù sao đã trưởng thành, đang tức giận cùng không cam lòng đồng thời, cũng đặc biệt chú ý tới Lam Hiên Vũ. Kinh Cực Long mạnh mẽ như thế, có thể là, tại đây cái học viện Sử Lai Khắc trước mặt thiếu niên thế mà hiện ra như vậy nhỏ bé một mặt, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tên này học viện Sử Lai Khắc học viên có không giống bình thường mạnh mẽ lực ảnh hưởng. Hắn đến tột cùng là ai? Xin lỗi rồi, thúc thúc. Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng truyền linh tháp chấp sự nói ra. Truyền linh tháp chấp sự nộ hừ một tiếng, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Kinh Cực Long, thấy nó nhìn xem Lam Hiên Vũ nịnh nọt ánh mắt, lại thế nào không cam tâm cũng là không có biện pháp. Quay người mà đi. Hắn vừa đi, lập tức, năm nhất các học sinh đồng thời phát khởi reo hò. Lưu Phong bờ môi nhấp thật chặt, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Đây chính là cứng rắn cướp tới hồn linh à. Mà lại là mạnh mẽ như thế ba vạn năm Kinh Cực Long. Ai nấy đều thấy được, Kinh Cực Long chịu lựa chọn Lưu Phong, cũng là bởi vì Lam Hiên Vũ nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn cũng đều không biết vì cái gì hồn thú sẽ đối với Lam Hiên Vũ như thế tán thành. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, có thể đoạt một lần, có phải hay không liền có thể đoạt lần thứ hai. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Kinh Cực Long, nói, tiền bối, vậy ngài trước cùng phong tử trở về, chuẩn bị dung hợp nghi thức. Kinh Cực Long lại là lắc đầu liên tục, ý niệm truyền tới. Không, không, ta muốn đi theo chủ nhân. Ngài ở nơi nào ta liền ở nơi nào. không nóng nảy cử hành nghi thức đây. Mà lại, ta muốn trước trở về một chuyến, ngài đã tới, chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải bẩm báo thú thần đại nhân. Bằng không, có lỗi với thú thần qua nhiều năm như vậy phù hộ. Vừa nói, nó đột nhiên xoay người chạy. Ánh bạc lần lượt lấp lánh, chẳng qua là mấy lần ở giữa, nó liền biến mất. Lưu Phong đầu tiên là giật nảy mình, nhưng trong đầu cấp tốc truyền đến kinh cực long ý niệm, ta quay đầu lại tìm ngươi. Nó nói quay đầu lại tới tìm ta. Không biết đi làm gì. Lưu Phong nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không cái gì. Chúc mừng a Phong tử. Lưu Phong cười, khó được toát ra nụ cười sán lạn, huynh đệ ở giữa liền không nói cám ơn. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có nói cho bên người mọi người lúc trước kinh cực long cuối cùng nói với hắn. Hắn muốn đi thông chi thú thần đế thiên sao? Chẳng lẽ nói, huyết mạch của ta thật chính là long thần huyết mạch hay sao? Có điều, nó vừa rồi giống như nói là kim long vương huyết mạch. Chính là ta Kim Văn Lam Ngân Thảo sao? Huyết mạch của ta coi như là có một tia long thần huyết mạch, cũng hẳn là tương đối hỗn tạp a. Dù sao vẫn là tại Lam Ngân Thảo bên trên đản sinh ra. Bất quá, nó đi nói cho thú thần, hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu mới đúng. Con thứ năm hồn thú thu hoạch, lần nữa nhường chúng người tinh thần đại chấn. Nhất là Lưu Phong. Hắn cũng không có lựa chọn hiện tại liền trở về. Vẫn là quyết định tiếp tục đi theo đồng bạn. Nhìn một chút còn gặp được cái nào hồn thú. Đối với Lam Hiền Vũ đối với loài rồng hồn thú lực hấp dẫn, Lưu Phong kỳ thật cũng không có cái gì kinh ngạc. Hắn Bạch Long Vương huyết mạch làm sao tới? Lam Hiền Vũ trên thân có thể phân biệt xuất hiện màu vàng kim cùng vảy màu bạc, những cái kia tựa hồ cũng cùng long tộc có quan hệ. Hắn huyết mạch nhất định là thuộc về chân long, mà lại cấp độ rất cao. Hiền Vũ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Chúng ta cũng phải cường đại hồn linh. Lam Mộng Cầm tiến đến Lam Hiền Vũ bên người, hướng hắn thấp giọng nói ra. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, này muốn xem vận khí. Xem các ngươi vận khí thế nào. Bất quá. Nơi này sinh hoạt hồn thú, tựa hồ cũng không quá am hiểu băng tuyết loại. Hoàn cảnh nguyên nhân. Chỉ sợ thích hợp ngươi cùng thiên thu không dễ tìm cho lắm. Đống thiên thu một mực yên lặng cùng ở bên cạnh, nghe vậy lắc lắc đầu nói, ta không cần hồn linh. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là nàng khiêm tốn chi ngôn. Có thể Lam Hiền Vũ bởi vì tự thân tình huống lại là biết. Hồn sư là có không cần hồn linh khả năng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nay mảnh an nhạc viên khu vực xác thực rất lớn, trên đường bắt đầu đụng phải một chút đến từ những phe khác hồn sư. Một cái hồn sư đụng phải bọn hắn nhiều người như vậy, bình thường đều sẽ lách qua. Cũng sẽ không tới gần. Hồn thú cũng bắt đầu đụng phải một chút. Bất quá, có chút hồn thú xa xa thấy bọn hắn liền tránh đi, có chút thì là không có lựa chọn. Lại qua chừng 2 giờ, bọn hắn chẳng qua là lần nữa đến một đầu hồn thú tán thành. Toàn lớp 30 mấy người, có 6 cái hồn thú công nhận. Lúc này khoảng cách tiến vào nơi này, đã có thời gian 4 tiếng. Một đường tìm kiếm, đại gia tiến lên tốc độ đều rất nhanh. Lam Hiền Vũ tuyên bố nghỉ ngơi một chút, tại chỗ chỉnh đốn. Nghỉ ngơi sau nửa giờ lại tiếp tục tìm kiếm. Chương 521, kinh cực long mang tới kinh hỉ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Tại trước khi lên đường, đều phát một chút nơi này sản xuất trái cây cho bọn hắn. Mà lại có được chữ vật hồn đạo khí các học viên tổng bộ khuyết thiếu thức ăn. Cho đại gia phân một chút. No bụng vẫn là không có vấn đề. Xúm lại tại cùng một chỗ, hiện tại đã có 5 người sớm trở về. Lưu Phong đạt được kinh cực long tán thành nhưng như cũ lưu tại đồng bạn bên trong. Bọn hắn bây giờ còn có 20 mấy người. Băng Thiên Lương nói, lớp trưởng đại nhân, xem ra này tìm kiếm thích hợp hồn thú thật đúng là muốn tìm vận may. Mà lại cũng phải nhìn chúng ta tự thân võ hồn tình huống. Ta này loại lôi điện loại đoán chừng cũng tương đối khó tìm. Mộng Cầm, Thiên Thu các nàng băng tuyết loại cũng không dễ dàng. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Cho nên ta đoán chừng đến cuối cùng, lớp chúng ta có thể có người bình thường có được hồn thú tán thành liền đã hết sức không dễ dàng. Còn phải xem có hay không thích hợp bản thân. Vũ Cách đoán chừng cũng tương đối khó. Nàng ngũ hành kỳ lân võ hồn, vô cùng toàn diện. Mong muốn đụng phải thích hợp hồn linh thật sự là không dễ dàng. Vũ Cách, ngươi bây giờ cần gì dạng hồn linh? Đường Vũ Cách nói, ta kỳ thật trước kia dung hợp nhân tạo hồn linh là hơi nhiều. Cùng phần lớn hồn sư cũng không giống nhau, ta trước 5 cái hồn hoàn, hết thảy dung hợp 5 cái hồn linh, phân biệt đại biểu cho mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, 5 loại thuộc tính. Đột phá ngũ hoàn để cho ta sinh ra đại ngũ hành thần quang, đồng thời kéo theo chúng nó cũng cùng nhau tiến hóa, này mới khiến thực lực của ta có bay vọt về chất. Đợi đến lục hoàn thời điểm, ta cái này hồn hoàn nhưng thật ra là chúng nó chung nhau giúp ta đản sinh ra. Cho nên, ta kỳ thật cũng không quá cần hồn linh. Chỉ cần thông qua tu vi tăng lên. để cho ta này năm cái đã có được hồn linh không ngừng tiến hóa, giúp ta sản sinh ra mới hồn hoàn là được. Nhiều hơn một cái, ngược lại sẽ phá hư ngũ hành cân bằng. Cho nên, ta chính là bồi bồi đại gia. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, muốn là thuần túy tăng lên năng lượng hồn linh đâu? Có thể có trợ giúp hay không? Đường Vũ Cách lắc đầu, cũng rất khó. Mà lại, một người tinh thần lực là có hạn. Năm cái hồn linh kỳ thật đều đã vượt qua hồn sư tiếp nhận cực hạn. Ta là tình huống đặc thù, mượn nhờ thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc mới có thể miễn cưỡng làm đến. Cho nên, ta là thật không cần lại nhiều hơn hồn linh. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, hiểu rõ. Đống Thiên Thu nói, ta tự thân tình huống cũng tương đối đặc thù. Ta có một cái rất mạnh mẽ hồn linh, sẽ giúp ta sinh ra nhiều cái hồn hoàn, cho nên, ta hiện tại cũng không cần hồn linh. Lam Mộng Cầm nói, ta ngược lại thật ra cần, mà lại không nhất định phù hợp ta băng thiên tuyết nữ thuộc tính, Ngọc Hoàng Cầm cũng được. Thí dụ như gặp được chỉ Phượng Hoàng cái gì, ta cũng có thể. Lam Hiền Vũ liếc mắt, còn Phượng Hoàng. Thế giới này đâu còn có Phượng Hoàng à? Phượng Hoàng cùng Chân Long, cơ hồ đều là không tồn tại. Ngươi nghĩ quá nhiều. Gà được chưa? Hẳn là cũng có Phượng Hoàng huyết mạch. Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi mới muốn gà làm hồn linh, ta không muốn. Hừ. Lam Hiền Vũ lập tức cười, quay lại xem một chút đi, có thích hợp liền dung hợp. Bất quá, vừa vặn ta nhắc nhở đại gia một thoáng à. Tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta gặp được đều là vạn năm hồn thú liền mù quáng lựa chọn hồn linh. Cũng không là hết thảy hồn thú đều thích hợp chúng ta. Nhất định phải cùng tự thân võ hồn, năng lực phối hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Cho nên hôm nay Lưu Phong cái thứ nhất từ bỏ hồn linh kỳ thật ta là phi thường tán đồng. Không thích hợp bản thân cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Nghe hắn, năm nhất các học viên đều chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bọn họ đều là thiên tài, thiên chi kiêu tử. Sức hiểu biết vượt xa người đồng lứa. Mắt nhìn xem đồng bạn bên cạnh nhóm dồn dập thu hoạch được vạn năm hồn linh, nói không hâm mộ là không thể nào. Ai cũng hy vọng chính mình cũng có thể có được. Nhưng chính như Lam Hiền Vũ nói như vậy, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Một khi cùng không thích hợp bản thân hồn thú dung hợp, rất có thể thật sinh ra phản tác dụng. Vậy cũng không tốt. Đang tại mọi người lâm vào suy nghĩ. Sau đó dần dần tỉnh táo lại thời điểm. Đột nhiên, Lam Hiền Vũ mạnh mẽ đứng dậy tới. Đường Vũ Cách cơ hồ là đồng thời cùng hắn bắn người mà lên. Hai người liếc nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng bắt đầu lần lượt cảm thấy không đúng, nguyên nhân rất đơn giản, đại địa đang run rẩy. Không sai, đại địa đang run rẩy. Dần dần, trầm thấp tiếng nổ vang rền bắt đầu truyền đến. Đó không phải là một tiếng, mà là rất nhiều tập trung thanh âm. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Tình huống như thế nào? Không phải là hồn thú bạo động đi. Lam Mộng Cầm có chút hoảng sợ nói ra. Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng trệ, trầm giọng nói, không thể không đề phòng. Đại gia lên cây. Tìm trên đại thụ đi. Trốn tán cây bên trong. Nhanh, vừa nói, hắn đi đầu thỏa sức nhảy dựng lên, một cây kim văn lam ngân thảo vung ra, cuốn lên một cây thô to nhánh cây, kéo túm lấy chính mình thân thể cấp tốc leo lên phía trên đi lên. Đại gia tu vi đều không yếu, leo cây tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì, các hiển khả năng, phi tốc hướng chung quanh đại thụ leo lên đi. Trong nháy mắt, đều lên một chút cao lớn cây cối tán cây. Cái kia trầm thấp tiếng nổ vang rền càng ngày càng rõ ràng. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn đều giấu ở tán cây bên trong. Mỗi người trong mắt đều lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Đây là cái gì tình huống? Theo thanh âm để phán đoán, rất như là hồn thú tồn tại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm giác được đại não một hồi u ám, một cỗ cường đại vô cùng ý niệm tựa hồ bỗng nhiên từ trên người hắn quét qua. Hắn vội vàng một phát bắt được bên người nhánh cây. Ngực bên trong, huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Trên người hắn một cách tự nhiên bắn ra huyết mạch khí tức. Chỗ ngực long thần lân phiến cũng chuyển tới một hồi ấm áp. Này mới khiến choáng váng cảm giác giảm bớt mấy phần. Không chỉ là hắn, bên người những bạn học khác cũng đều là một bộ vượng vượng hổ hổ bộ dáng. May mắn đại gia tinh thần lực cũng không tính là quá kém. Miễn cưỡng ổn định lấy chính mình thân thể. Cái kia kinh khủng ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy tựa hồ khôi phục như thường. Mà khi bọn hắn tuần tự tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện lúc trước ầm ầm tiếng nổ vang rền cũng đã biến mất. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, chẳng lẽ nói, lúc trước chính mình cảm nhận được cũng chỉ là ảo giác hay sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không là chuyện như vậy. Bởi vì, một cái ý niệm đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Chủ nhân, ta trở về. Ta trả lại cho các ngươi mang đến kinh hỉ. Mau xuống đây đi. Này nịnh nọt thanh âm, Lam Hiền Vũ sao có thể phân rõ không ra, có thể không phải là lúc trước rời đi đầu kia vạn năm kinh cức long sao? Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, hướng bên người Đống Thiên Thu cùng những người khác nói, đại gia trước không nên động, ta đi xuống xem một chút, giống như là kinh cực long trở về, không cần lo lắng. Vừa nói, hắn theo tán cây bên trong chui ra, một cây kim văn lam ngân thảo quấy dày ở trên nhánh cây, chậm rãi trượt xuống dưới rơi. Khi hắn chui ra rậm rạp tán cây, nhìn chăm chú hướng dưới cây nhìn lại lúc, không khỏi cả người đều ngây dại. Hắn không có cách nào không dại ra, bởi vì ngay tại phía dưới đại thụ, phía trước nhất, rõ ràng là đầu kia vạn năm kinh cực long, mà tại đây vạn năm kinh cực long sau lưng, lại có trên trăm con thân hình khác nhau hồn thú tụ tập tại đây bên trong. Này chút hồn thú cơ hồ mỗi cả người bên trên đều tản ra lừng lẫy uy áp khí tức, tất cả đều là vạn năm trở lên tồn tại. Hình dáng khác nhau, lại tất cả đều hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể tại đây khủng bố tụ tập mà đến uy áp trước mặt sụp đổ giống như. Nhưng cũng ngay lúc này, bộ ngực hắn chỗ long thần lân phiến đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị khí tức. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỗ ngực sáng lên màu sắc rực rỡ vầng sáng. Một đạo màu sắc rực rỡ hào quang tự động trôi nổi mà lên, thoát ly lồng ngực của hắn vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến mi tâm của hắn ở giữa. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả áp lực không còn sót lại chút gì. Hai con mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu sắc rực rỡ. Nhận huyết mạch kích thích, hắn theo bản năng ngửa đầu phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Này một tiếng long ngâm cũng không to, lại phảng phất long khiếu cửu thiên.